Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174. 174 địa ngục cánh mặt trời bị sum xuê nhánh cây tua nhỏ thành một đám nhỏ vụn quầng sáng. Dừng ở bọn họ trên đầu, trên tay, mặc dù hiện tại mỗi người trên mặt đều có bất đồng trình độ ngưng trọng. Này vẫn như cũ là một bức thập phần duy mỹ hình ảnh, chỉ trừ bỏ kia đem đen như mực thương, Dương Văn Lạc nói, buông tay, lui ra phía sau, Tân Thành Khuyết thần sắc khó có thể ngăn chặn mà căng chặt lên. Như vây thú tùy thời muốn gào giống nhào lên đi, nhưng hắn không có, hắn chỉ là cùng Lục Quân liếc nhau. Sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi buông lỏng ra Tạ Tư Dương thủ đoạn. Lui về phía sau một bước, bởi vì dùng sức quá nặng. Hắn thậm chí ở nàng trên cổ tay lưu lại một đạo chỉ ngân, tiếp tục. Dương Văn Lạc nói, cho đến bọn họ lui về phía sau đến 5 bước ở ngoài, Dương Văn Lạc mới đột nhiên đem Tạ Tư Dương kéo lại đây. Trong tay thương vẫn như cũ nhắm ngay nàng, cho ta dừng tay, Tân Thành Khuyết gắt gao nhìn chằm. Chằm hắn, nói không lựa lời, người mẹ nó điên rồi sao? Có cái gì hướng về phía ta tới? Lục Quân lòng bàn tay gắt gao nắm chặt. Mơ u bàn tay phiếm ra xanh trắng. Dương Văn Lạc thủ sẵn cỏ súng ngón tay cũng run nhẹ nhẹ. Số đôi mắt không dám chớp mắt. Sợ hắn một cái thất thủ. Thật sự khai hỏa, chỉ có bị thương chỉ vào Tạ Tư Dương từ đầu tới đuôi chưa từng có đại phản ứng. Nàng khả năng còn chưa từ biến đổi lớn chung phản ứng lại đây. Quay mặt đi, nhìn Dương Văn Lạc. Lẩm bẩm ra tiếng, ngoặc kép, vì cái gì? Bọn họ khoảng cách gần đến có thể thấy rõ đối phương đồng tử, Dương Văn Lạc rất ít như vậy gần gũi. Cùng nàng đối diện quá, số lượng không nhiều lắm vài lần. Trong thân thể mỗi một cây thần kinh đều phảng phất tầm không ở mật đường. Tỳ thời muốn chết đuối trong đó, cho dù là hiện tại, hắn đều sẽ bản năng. Khống chế không được sản sinh một chút tình yêu, chỉ nghe nàng lại lặp lại một lần. Vì cái gì? Sẽ là ngươi. Dương Văn Lạc tầm mắt xẹt qua nàng đẹp con ngươi. Dừng ở nàng giữa mày chỗ, đã từng hắn liền ở nơi đó thấy quá một cái lỗ đạn. Máu tươi không ngừng từ giữa phun trào ra tới, kia một khắc tư vị phảng phất đã khắc tiến trong cốt. Tùy. Cho tới bây giờ nhớ tới vẫn là hiểu ý thần dùng mình, ở buổi lễ long trọng chi dạ phía trước. Ta ký ức xác thật không hoàn chỉnh, cho đến ngươi hỏi ta ngươi bị sát hại lúc sau phát sinh sự. Ta mới nhớ tới hết thầy. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi biết nổi điên sao? Tạ Tư Dương nhìn chăm chú hắn. Không nói chuyện, Dương Văn Lạc cười khẽ. Tân Thành Khuyết nói không sai. Ta chính là điên rồi, càng là điên cuồng. Càng là thanh tỉnh, từ biết ngươi hành trình, đến cùng ngươi ở Nga xe lửa thượng gặp lại. Mục đích của ta trước nay chỉ có một, chỉ là chân chính động thủ thời gian so dự tính muốn tới đến sớm một chút thôi. Âm U Thiên, Dương Văn Lạc mở ra cửa phòng, hàng hiên thanh khống đèn theo tiếng mà lượng, vừa lúc thấy nàng từ đối diện ra tới, lao lực mà đem chính mình khóa lại dày nặng áo lông vũ dưới, siêu thị. Hắn giơ lên mi, ân, lại quá mấy ngày tiết hạ lớn hơn nữa, ra cửa càng phiền toái. Tạ Tư Dương nói, bọn họ sở trụ địa phương xác thật hẻo lánh. Mặt đường sạn tiết không như vậy thường xuyên, như phi tất yếu. Nàng giống nhau cũng không yêu ra cửa, có lẽ là bởi vì gần nhất bọn họ chín chút. Lại có lẽ chỉ là đơn thuần lễ phép. Nàng hướng hắn đưa ra mời. Muốn cùng nhau sao? Cùng nhau, là hiện tại sao? Vẫn là, chờ một chút. Mặc kệ lúc ấy hắn trong lòng cỡ nào bách chuyển thiên hồi mà thiên nhân giao chiến. Hồi phục lại chỉ là ở trong chốc lát. Dương Văn Lạc ánh mắt từ nàng trắng nõn trên má xẹt qua. Rũ xuống mắt, tùy ngươi, khai ta xe đi, mặt sau tình thế đi hướng cùng dự đoán giống nhau. Hắn giả ý lốp xe nổ lốp, trên đường rời đi đi tìm duy tu trạm điểm. Đem nàng một người lưu tại băng thiên tuyết địa, thực tế vẫn luôn không đi xa. Chờ đợi tiếng súng vang lên kia vài phút, xem như trong đời hắn nhất dày vò thời khắc, hắn khẩn nắm chặt lòng bàn tay ra hãn, ở âm 10 độ nhiệt độ không khí thực mau kết thành sương mù băng. Trong đầu mấy lần dần hiện ra ma quỷ dữ tợn gương mặt, đó là chính hắn, xấu xí, tà ác, liền chính mình đều phỉ nhổ. Không muốn đối mặt chân thật bộ dáng, ta không có lừa ngươi. Ta quá thích ngươi, Dương Văn Lạc bên môi gợi lên một mặt trào phúng cười. Loại này thích ở trong lòng trầm tích không biết nhiều ít năm. Đến cuối cùng, không dám tới gần, không chịu rời xa. Ngươi đã thành ta địa ngục, Dương Văn Lạc hơi thiên mở mắt. Lạnh băng nòng súng nhắm ngay nàng huyệt thái dương. Giờ khắc này ngữ điệu lại là nhẹ nhàng bâng quơ. Mà người là không có biện pháp nhìn thẳng địa ngục đúng lúc này. Cách đó không xa vang lên Lục Quân Tôi băng thanh âm. Cho nên ngươi thân thủ mưu hoa phá hủy ngươi địa ngục, Dương Văn Lạc không có kiêng dè. Ứng thanh, đúng vậy, Tạ Tư Dương màng tai rầm rầm rung động, quá vãng những cái đó đối thoại không thể khống chế mà dũng mãnh vào nàng trong óc. Đây trời ánh lửa hắn từng tiếng đè thấp nỉ non thanh. Dị quốc khi hắn luôn là quá mức thu liễm bình đạm tiếng nói. Lại đến kiếp này, nàng vừa mở ra môn, nghe được hắn câu kia, ngươi là chân thật sao, kia hiện tại đâu, nàng nhắm mắt. Lại trợn mắt khi rốt cuộc có thể mở miệng. Tiếng nói hơi khàn, cả người lại là thập phần chấn định trạng thái. Nhẹ giọng hỏi, ngươi vì cái gì không giết ta? Dương Văn Lạc không đáp, hắn chỉ là theo bản năng mà nới lỏng khấu ở cò súng thượng ngón tay. Theo sau run rẩy hạ, cơ hồ là cưỡng bách chính mình lại lần nữa khấu đi lên, hắn nghe thấy nàng nói. Giết ta, ngươi địa ngục, ác mộng từ đây liền thật sự kết thúc, Tạ Tư Dương. Tân Thành Khuyết giống giận ra tiếng, Lục Quân giữa mày nhíu chặt. Cũng tưởng mở miệng ngăn lại nàng. Không biết vì sao mới ra thanh liền đem âm cuối áp tiến trong cổ họng, Tạ Tư Dương lại một chút. Không có chú ý, nàng vẫn là như vậy chuyên chú mà chăm chú nhìn Dương Văn Lạc. Thần Minh sẽ không lần thứ hai chiếu cố hắn con dân. Ta hẳn là cũng sẽ không lại có lại tới một lần cơ hội. Hiện tại liền giết ta, nàng tiếng nói dùng mình. Nhẹ nhàng hỏi, ngươi dám sao? Dương Văn Lạc chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc đến phát đau, trường hợp chạm vào là nổ ngay. Nơi xa Bảo Tiêu gào thét chạy tới. Lại bởi vì cố kỵ cái gì không dám tới gần, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hắn chế trụ Tạ Tư Dương yết hầu. Đem nàng chặt chẽ dùng thế lực bắt ép trong người trước. Cấp tốc lui về phía sau vài bước. Sau đó nâng lên mắt. Không nghĩ nàng chết nói. Tốt nhất không cần theo kịp. Một khi ta thấy các ngươi tiến lên một bước, liền không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.